Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1951, toàn bộ triệu hồi. Phốp, Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn sương mù, nhân thể khí huyết lưu chuyển, tự có quy luật, lấy kim khâu điểm huyệt, tạo thành khí huyết nghịch hành. Chẳng khác gì là mạnh mẽ xoay chuyển trong cơ thể khí huyết vận hành phương hướng. Đối thân thể tạo thành gánh vác, hầu như khó có thể tưởng tượng, khí huyết nghịch hành trong lúc đó, có thể cho Kim Kim Chi Nhân mang đến trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Nhưng mà đi qua, chờ đợi chính là khí huyết thiếu hụt mà chết. Diệp Viễn dùng loại thủ đoạn này. Chẳng khác gì là dùng giết địch tam thiên tự tổn tam thiên pháp môn. Hậu quả khó mà lường được. Từ Mậu nhìn lấy Diệp Viễn, sắc mặt cực kỳ khó nhìn nói. Ngươi cái người điên này, ngươi không muốn sống. Diệp Viễn cười lạnh nói. Yên tâm, nếu không ta mệnh, hoàn mỹ lục chuyển kim thân. So như ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu chạy trốn. Bất quá, các ngươi phải nhanh qua ta mới được. Oanh, Diệp Viễn không chút do dự nào. Một cái thuấn di liền đến cái kia thụ thương sát thủ trước mặt. Vừa đối mặt, liền đem hắn đánh bay. Đón lấy, Diệp Viễn đầu ngón tay một điểm. Trực tiếp phê hắn thần hải. Căn bản cũng không để ý tới đối phương thảm hào. Diệp Viễn trực tiếp xách con gà con một dạng đem hắn xách trong tay. Hướng một người khác đuổi theo. Lúc này Diệp Viễn, khí huyết cực thịnh vượng, so với trước kia cường đại quá nhiều. Khi đó ở trong thành, mấy người này thì không phải là Diệp Viễn đối thủ. Càng không nói đến hiện tại, tiên huyết nhiễm hồng y khâm, có loại máu nhuộm phong thái. Từ Mậu sắc mặt trở nên rất khó xem. Nơi nào còn dám dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Hai người khác giống như hắn, chỉ là bọn hắn phân công nhau chạy trốn. Bọn hắn chỉ hy vọng, Diệp Viễn không muốn hướng mình đuổi tới. Diệp Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng, cước bộ một bước, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đuổi theo bên trong một gã sát thủ. Dầm dầm dầm, liên tiếp ba quyền, một quyền nặng như một quyền. Sát thủ kia chỉ ngăn cản chốc lát, miệng ngực đã bị đánh cho rơi vào đi một cái động lớn. Sau đó, đồng dạng bị Diệp Viễn phế thần hải, xách trong tay, mấy người này hành vi đã sớm nhường Diệp Viễn triệt để nổ tung. Lúc này Diệp Viễn nén giận xuất thủ, nơi nào còn lưu nửa phần tình cảm. Chân thần cường giả đến thân pháp cực nhanh, xuyên toa hư không. Thời khắc vạn dặm, cái này một chút thời gian, hai người khác đã không thấy tăm hơi. Bất quá Diệp Viễn sớm liền trên người bọn hắn lưu ý nhận thức lạc ấn. Chỉ cần bọn hắn cũng không thoát khỏi nhất định phạm vi, Diệp Viễn đều có thể truy tung đến. Diệp Viễn tại thiên thần lục trọng thiên thời điểm, chân thần tứ trọng thiên dư văn phong đám người, tại phương diện tốc độ liền đã không bằng hắn. Bây giờ Diệp Viễn đã đạt được thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong. Không gian Nazi tốc độ nhanh hơn mấy lần. Đuổi theo hai cái chân thần nhị trọng thiên. Tự nhiên không nói chơi. Hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này động thủ. Cũng là bởi vì địa thế nơi này trống trải. Diệp Viễn có thể tùy ý thi triển không gian Nazi. Diệp Viễn lấy ra một sợi thừng tầm. Đem hai cái sát thủ như chó chết mà xuyên lên, kéo ở sau người, đón lấy, bước chân hắn một bước, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Mười mấy cái hô hấp sau đó, Diệp Viễn lần nữa đuổi theo một người khác, đem chi phế bỏ, cùng hai người khác trói lên một sợi dây bên trên. Hiện tại, chỉ còn lại có Từ Mậu một người. Lúc này Từ Mậu, như chó nhà có tang, mất mạng mà chạy trốn. Hắn đem chính mình thần nguyên thôi động đến mức tận cùng, trong lòng điên cuồng mà cầu nguyện, nhưng Diệp Viễn không muốn trước tìm đến mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quả nhiên như hắn kỳ vọng như thế. Diệp Viễn cũng không có đuổi theo. Từ Mậu nội tâm hơi hơi thở phào. Bất quá hắn như trước không dám có chút thả lỏng. Ta nhất định có thể chạy thoát. Nhất định có thể chạy thoát. Hắn sử dụng nghịch hành chi thuật. Chống đỡ không thời gian quá dài. Chỉ cần có thể chống được hắn khí huyết suy kiệt. Ta là có thể chạy thoát. Từ Mậu nội tâm đang điên cuồng hò hét. Hiện tại Từ Mậu nơi nào còn dám muốn Diệp Viễn khí huyết suy kiệt sau đó giết cái hồi mã thương. Hắn chỉ muốn đào tẩu. Giờ này khắc này, hắn chỉ hy vọng hai người khác có thể hơi chút kéo thêm một chút thời gian. Chỉ là không như mong muốn. Giống, đột nhiên, tiền phương trong hư không, một đạo tiếng long ngâm đập vào mặt. Từ Mậu sắc mặt đại biến, vội vã ứng đối. Thật là, một chiêu này càn khôn long chảo tới quá mức đột nhiên. Hơn nữa uy lực cực lớn. Oanh, không trung truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Từ Mậu thân hình bay ngược mà ra. Tiên huyết phun mạnh, Diệp Viễn thân hình chậm rãi từ trong hư không đi ra. Hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Từ Mậu, bình tĩnh nói, ngươi chết tiệt. Từ Mậu vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, trực tiếp quỳ gối Diệp Viễn trước mặt, khóc tang nói, ta sai, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua ngươi, vậy ai buông tha Thiên Ưng Hoàng Thành uổng mạng võ giả. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hiện tại giết ngươi, ta sẽ dùng ngươi đầu chó, tế điện Thiên Ưng chết đi vong hồn. Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn lần nữa một chảo lộ ra, oanh, Từ Mậu trực tiếp bị đánh vào đất, Diệp Viễn một cái lắc mình, trực tiếp phê hắn thần hải, đón lấy, hàn mang lóe lên, hiu hiu hiu hiu, chỉ nghe từng đợt như giết heo thảm hào truyền đến. Từ Mậu bốn người gân tay gân chân, đã bị đánh gãy, bọn hắn bị phế thần hải, lại bị đánh gãy gân tay gân chân. Bây giờ chờ đồng ý với phế nhân một cái, liền đứng lên đều làm không được. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn thật dài nôn miệng chọc khí, phù phù một tiếng té lăn trên đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích, cũng không biết quá lâu dài. Một đạo nhân ảnh từ trong hư không đi ra. Bạch Đồng nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Diệp Viễn, lại nhìn một chút vẫn ở chỗ cũ mặt đất kêu rên Từ Mậu, thở dài nói, khá lắm hiệp giả nhân tâm tiểu tử, ta không bằng ngươi. Dứt lời, Bạch Đồng cõng lên Diệp Viễn, một tay mang theo Từ Mậu bốn người lần nữa ẩn vào hư không. Cửu Hứa Đế Đô khách sạn nhỏ trong phòng tối, Ảnh Phong chân mày gắt gao nhíu lại, hắn nhìn lấy trong tay truyền tin phù bùa chú, lẩm bẩm, hảo một cái Diệp Viễn, đi một chuyến Kim Hoán Đại Đế Đô, dĩ nhiên mang về nhiều cái chân thần cảnh cường giả, thật là không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ Thiên Ưng Hoàng Thành, thật không ngờ tàng long ngọa hổ, xem ra chuyến này nhất định phải ta tự mình đi. Nửa năm qua này, Lục Tâm một mực cùng Ảnh Phong vẫn duy trì liên hệ. Mới ngay vừa rồi, hắn thu được Lục Tâm đưa tin, nói là Diệp Viễn từ Kim Hoán Đại Đế Đô mang về rất nhiều cái chân thần cảnh võ giả. Hiện tại toàn bộ phủ thành chủ đều bị chân thần cảnh cường giả vây quanh, chỉ bằng mấy người bọn hắn rất khó vọt vào bắt được Diệp Viễn. Vì thế, Ảnh Phong cũng là cảm thấy 10 phần vướng tay chân. Một cái chân thần lục trọng thiên, 3 cái chân thần ngũ trọng thiên. Nhìn tới, chúng ta Cửu Hứa phân đà, lần này cần dốc toàn bộ lực lượng. Dứt lời, Ảnh Phong hai tay bấm tay niệm thần chú. Từng đạo hắc tuyến trốn vào trong hư không. Sau nửa tháng, từng đạo bóng đen chui vào cái này dưới đất trong phòng tối. Những thứ này đều là Cửu Hứa phân đà tinh anh sát thủ. Bình thường đều nằm vùng ở một ít đế đô. Đại đế đô bên trong, cực nhỏ có toàn bộ triệu tập trở về. Mà lần này vì bắt Diệp Viễn, Ảnh Phong cư nhiên đem bọn họ toàn bộ triệu hồi tới. Trong những người này, thực lực kém nhất, cũng có chân thần tứ trọng thiên, thực lực cường đại người, thậm chí đạt được chân thần thất trọng thiên. Mà Cửu Hứa Phân Đà Đà chủ Ảnh Phong, bản thân liền là một vị chân thần bát trọng thiên siêu cấp cường giả. Cái đội hình này, tiêu diệt một cái đại đế đô, cũng là dư giả. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.